Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, Blessing of the Cursed, phước lành của kẻ bị nguyền rùa. Sunny lặng lẽ tự hỏi nên làm gì tiếp theo. Cậu đã hy vọng một kết luận khác, nhưng tất nhiên, vấn đề thực sự lại chính là thứ duy nhất mà Cassie không thể nhìn thấy. Không có gì bao giờ là dễ dàng cả. Floor của chính Rain, cậu thở dài, tự bản thân nó, việc đạt được một floor không phải là điều xấu. Chắc chắn, hầu hết mọi người coi floors như những lời nguyền được Nightmare Spell ban cho để cân bằng sức mạnh phi thường mà họ nhận được. Nhưng cậu đã sống đủ lâu, và đã chứng kiến đủ nhiều, để biết rằng điều đó không hoàn toàn đúng. Thứ nhất, floors không đến từ spell, nó chỉ giúp Awaken tìm thấy chúng, giống như nó giúp Awaken mở phong ấn aspect của họ. Thứ hai, Floss là sự thể hiện của một trong những quy luật tuyệt đối của sự tồn tại. Quy luật về sự không hoàn hảo, được các vị thần tạo ra như một trong những vũ khí. Có lẽ là vũ khí cuối cùng, trong cuộc chiến của họ chống lại voi. Hư không, mặc dù tàn nhẫn, Floss được tạo ra để giúp những người chấp nhận gánh nặng của chúng phát triển. Cuộc sống là một cuộc đấu tranh, và những thứ hoàn hảo không bao giờ có thể cải thiện. Chúng bất động và không thay đổi. Điều này không khác gì cái chết. Đó là những gì Ernang đã nói. Và mặc dù muốn phản đối những lời này, Sunny không thể không đồng ý vì chính kinh nghiệm của mình. Vì vậy, Floss có bản chất lành tính hơn là ác tính, hoặc ít nhất, chúng được cho là như vậy. Tuy nhiên, chúng vẫn không khác gì một lời nguyền đối với những người phải chịu đựng sự tàn nhẫn của chúng. Sunny nhớ lại một vài Floss khủng khiếp nhất mà cậu từng gặp. Nephis, Cassie, và chính cậu, những Floss này đã đủ tồi tệ, và chúng thậm chí không phải là những điều kinh hoàng nhất. Cậu nhớ lại vẻ ngoài của Caster ngay trước khi chết. Floor đó khá nghiêm trọng, mặc dù cũng khá dễ tránh. Tất cả những gì người bị nguyền rủa bởi nó phải làm là từ bỏ sức mạnh aspect của mình. Tất nhiên, nếu Caster là người sẵn sàng từ bỏ niềm kiêu hãnh và ý thức trách nhiệm với gia tộc của mình, hắn ta sẽ không bị ban cho một floor như vậy. Cậu cũng nhớ đến Don. Người có cơ thể liên tục phát triển sẽ cuối cùng giết chết hắn ta, sụp đổ dưới sức nặng của chính nó. Cậu nhớ đến Z và nhiều người khác nữa. Biểu cảm của cậu trở nên u ám. Đúng vậy, từ quan điểm của một vị thần, một floor không phải là một lời nguyền. Nhưng từ quan điểm của một con người, nó hoàn toàn có thể là như vậy. Vì vậy, việc biết rằng Rain đã bất ngờ tìm thấy floor của mình không làm dịu đi sự lo lắng của cậu. Floor của cậu bé có thể là gì? Sunny cố gắng không để trí tưởng tượng của mình nghĩ ra những câu trả lời đáng sợ và chuyển sự chú ý sang một điều quan trọng hơn. Tìm cách thực sự biết được floor của Rain là gì? Điều đó không phải là không thể giải quyết. Floor không bao giờ là ngẫu nhiên. Chúng cũng được kết nối sâu sắc với con người của những người bị nguyền rủa bởi chúng, liên quan đến một điều gì đó cơ bản về họ. Đôi khi, một floor sẽ đối lập trực tiếp với cốt lõi của bản sắc một người. Đôi khi, nó sẽ lấy đi một thứ mà họ trân trọng và vặn vẹo nó theo một cách ghê tởm. Đôi khi, một floor không liên quan gì đến tính cách của một người, mà thay vào đó được kết nối với bản chất sức mạnh của họ, hoặc thậm chí là số phận của họ. Dù sao đi nữa, không phải là không thể suy luận ra một floor, miễn là bạn biết người đó đủ rõ. Và có rất ít người trên thế giới biết Rain rõ hơn Sunny. Cậu quan sát cô trong vài giây, rồi nói với giọng trầm ngâm, kể lại chính xác những gì đã xảy ra lúc đó. Ý anh là, từ góc nhìn của em. Rain đột nhiên có vẻ ngượng ngùng, biểu cảm sống động của cô mờ đi, và cô nhìn sang chỗ khác. Giọng cô nghe có vẻ do dự. Cuối cùng, Rain thở dài và nhún vai. Mọi thứ giống như một cơn ác mộng. Em chưa bao giờ giết người. Anh biết không? Ít nhất, em không nghĩ là mình đã từng. Nhưng rồi em đụng độ với cô gái đó. Theo của White Feather. Và đó là hoặc cô ấy hoặc em. Cô im lặng và quay mặt đi. Cuối cùng, em đã áp đảo được cô ấy. Và tất cả những gì còn lại là đâm một con dao vào cổ cô ấy. Nhưng em kiểu như hơi mất phương hướng và không thực sự hiểu tại sao em phải giết cô ấy. Đó là điều em đã nghĩ. Thực tế, em cảm thấy vô cùng ghê tởm với tất cả mọi thứ. Rain nhăn mặt và lắc đầu, thật ngu ngốc và hèn nhát. Em biết, nếu em tỉnh táo hơn, em sẽ nhớ rằng tha mạng cho cô ấy đồng nghĩa với việc mạo hiểm không chỉ mạng sống của em, mà còn của Tama và những người khác. Nhưng, em không tỉnh táo. Tất cả những gì em biết là em không muốn giết cô ấy. Và vì vậy, em đã chọn không làm thế. Cô lại thở dài và, thành thật mà nói, nó cảm giác như là lựa chọn đúng. Đến giờ vẫn vậy. Tất nhiên, có thể chỉ vì Lady Nephis đã đến trước khi em phải trả giá cho sai lầm của mình. Sunny nhìn cô, suy nghĩ, cậu đã chứng kiến trận chiến giữa Rain và Teo. Hơn thế nữa, cậu đã ôm lấy Rain như một cái bóng suốt trận chiến. Vì vậy, cậu đã cảm nhận được mọi thứ cô ấy trải qua. Vì vậy, cậu có ấn tượng riêng về những gì đã xảy ra. Sunny biết Rain, cậu biết sự kiện nào đã trở thành chất xúc tác cho flaw của cô. Và cậu cũng biết cách thế giới thường vận hành. Vì vậy, nếu cậu tưởng tượng ra kết quả tồi tệ nhất dựa trên tất cả những điều đó, ánh mắt cậu tối lại. Có một tưởng rất khó chịu đang nảy mầm trong tâm trí cậu. Sunny ngập ngừng trong vài giây, rồi liếc nhìn Rain và nói, triệu hồi cung của em đi. Cô có vẻ bối rối, nhưng đưa tay ra và gọi Bishop Bray. Cassie nghiêng đầu một chút, như thể bối rối trước yêu cầu của cậu. Trong khi đó, những cái bóng ở rìa khoảng trống khuấy động, chẳng mấy chốc, có tiếng vo ve, và một con côn trùng ghê tởm giống như một con muỗi khổng lồ bay vào khoảng trống, như thể đang cố trốn thoát khỏi thứ gì đó. Tuy nhiên, nó không bay được xa. Một bàn tay đen như mực vươn lên từ mặt đất, bắt lấy nó giữa các ngón tay. Những móng vuốt sắc bén cắt đôi cánh của sinh vật và xuyên qua cơ thể nó, chỉ đủ sâu để ngăn con vật thoát ra, nhưng không giết chết nó. Đó là việc của Rain. Nhìn cô, Sunny dừng lại một lúc, rồi nói, tiến lên, bắn nó đi. Cô quan sát con muỗi đang vùng vẫy tuyệt vọng, rồi đặt một mũi tên lên dây cung và đứng yên, không làm gì cả. Sunny cau mày, em đang làm gì vậy? Nhanh lên và giết nó đi. Nhưng Rain vẫn bất động, chỉ cầm cung và nhìn sinh vật ghê tởm. Cuối cùng, cô cúi đầu, em không thể. Sunny nhíu mày sâu hơn. Em nói gì cơ? Em vẫn còn bị ảnh hưởng bởi trận chiến à? Nghe này, anh có thể hiểu tại sao em tha mạng cho Teo. Thực ra, anh mừng vì em đã làm vậy. Nhưng đó là con người. Đây là một con quái vật. Rain nhìn cậu, khuôn mặt tái nhợt. Không, anh không hiểu. Em không thể. Cô run rẩy, tay em không cử động được. Em bảo nó kéo dây cung, nhưng không có gì xảy ra. Một lúc sau, cô di chuyển cung sang một bên, kéo dây cung và bắn mũi tên. Nó rít qua con côn trùng mà không gây ra bất kỳ tổn hại nào và biến mất vào khu rừng. Rain nhìn tay mình, hoảng sợ và bối rối. Sunny nhìn em gái mình với đôi mắt mở to. Rồi, khuôn mặt cậu sụp xuống. Chết tiệt, hết chương.